Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2871, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát hiện tại là mưa rào tầm tã. Bọn hắn lại đã đi chưa bao lâu. Khẳng định sẽ trở về, sau đó, người liền có thể cho nam chính tiếp theo viên hoàng lương nhất mộng. Đúng không, hệ thống khẳng định nói, túc chủ. Ngươi mới là thiên đạo thân nữ nhi đi, nhìn xem, ngươi suy nghĩ gì liền đến cái gì, ta hoài nghi, là biết cá chép di chứng, cho nên mới muốn cái gì tới cái đó, hệ thống lập tức liền nói, cái kia túc chủ đại đại. Ngươi giúp ta muốn nghĩ, ta lúc nào, mới có thể nắm giữ chính thức biên chế bên trong thân phận. Có một cái nghiêu bức hồng hống số hiệu, mặc dù không biết bao lâu mới có thể nắm giữ. Nhưng sớm muộn cũng sẽ có. Hệ thống, hiện tại lừa hắn cái này nhỏ thống tử. Đều như thế không đi tâm sao? Cơm tối thời điểm, Đường Quả tại khách sạn đại sảnh tuyển một vị trí. Chuẩn bị ngay ở chỗ này ăn. Xảo là, nam chính một đoàn người liền tại bên cạnh. Tại Đường Quả ba người xuống thời điểm. Hắn ở vào cảnh giác, còn vô ý thức mắt nhìn. Thấy là một cái lão nhân cùng một đôi thiếu nam thiếu nữ. Lúc trước còn gặp qua, liền không có lại nhiều nhìn. Công tử, cái này mưa đột nhiên liền xuống, còn không biết lúc nào có thể dừng lại. Cung Kinh Lâm nhìn qua bên ngoài có càng rơi xuống càng lớn xu thế mưa. Lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại. Trận mưa này, xác thực đến trễ, ai, nếu không phải tiếp xuống đường, không có đặt chân địa điểm, chúng ta cũng không đến mức trở về tới nơi này tới. Đuổi tới kế tiếp đặt chân địa phương, rất nhanh đều phải 2 ngày thời gian, cái này mưa, còn không biết lúc nào có khả năng dừng lại, nghe được thuộc hạ lời nói, Cung Kinh Lâm dùng sức nắm chặt quyền, lại từ từ buông ra, đến lúc đó lại nhìn tình huống đi, liền sợ có người so với chúng ta tới trước một bước. Đến lúc đó hỏng công tử sự tình, tốt, chuyện này không cần lại bàn luận. Nhiều người phức tạp, còn là trước chờ mưa tạnh, Cung Kinh Lâm lên tiếng về sau, bên kia không còn xuất hiện bất luận cái gì đàm luận thanh âm. Đông ra, đám người kia sợ là không đơn giản, Thạch Hành Thiện theo Đường Quả lên lầu, đưa nàng đưa về gian phòng, mới nhỏ giọng nói, đoán chừng là kinh thành đi ra quý nhân, Đường Quả cười yếu ớt nói, nếu là quý nhân, vậy liền không muốn nghị luận. Nàng hướng phía dưới liếc mắt, chúng ta là đi kinh thành làm ăn, lại không phải đi leo lên phú quý, là thời điểm, nên cho nàng cái này lão quản gia phổ cập khoa học một chút. Nam chính là một cái võ lâm cao thủ, có thể nghe được bọn hắn thì thầm sự tình, vẫn là chờ đến kinh thành, tìm đặt chân địa phương, ổn định lại rồi hãy nói. Đêm khuya, Cung Kinh Lâm làm một giấc mộng, không, hắn làm 2 cái mộng. 2 cái phi thường kỳ quái mộng, tại mộng bên trong, hắn cơ hồ không cách nào phân biệt ra, cuối cùng là mộng, vẫn là chân thực phát sinh qua, trong mộng phát sinh hết thảy, thật quá rất thật, để hắn hoài nghi, lại không thể không tin tưởng, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng rõ, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, liền gặp đứng ở cửa hắn thủ hạ, làm sao, công tử, chúng ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Nếu không phải nghe được ngươi kéo dài tiếng hít thở, ngươi lúc này cũng còn không có lên, chúng ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Thủ hạ một mặt kỳ quái bộ dáng, để Cung Kinh Lâm lại nghĩ tới đến tối hôm qua cái kia 2 cái mộng. Mặc dù đặc biệt rất thật, nhưng hắn còn là ôm hoài nghi thái độ, bừng tỉnh hắn, chỉ là nói ra, có lẽ là hôm qua gặp mưa, mới lên được muộn chút. Dạng này à, công tử ngươi bây giờ còn tốt chứ? Thủ hạ lo lắng thời điểm, trong lòng lại nhịn không được kỳ quái. Cách chương.